Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phó bản từ thôn trưởng bắt đầu, trước mắt một mảnh lờ mờ, ngay sau đó một tia sáng chiếu rọi xuống tới, Quách Đại Bàn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước kia phiến tản ra quang mang đại môn. Há hốc mồm ra cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một tia kinh ngạc, không hiểu cùng kinh hỉ. Phó, thế giới phó bản lối vào. Quách Đại Bàn chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt nút, cơ hồ nói không ra lời. Ngay sau đó đưa tay đánh về phía cằm của mình, miệng trùng điệp khép lại. Ca, ngươi là ta ca a, ta không phục thật không được. Ngươi nói phó bản liền phó bản. Vận khí này so mua xổ số còn tốt hơn, nếu như ta nói cái này phó bản là ta mở ra. Ngươi có tin hay không? Giả Niệm nửa thật nửa giả đối với Quách Đại Bàn nói. Nhưng trong lòng cảnh giác, vừa mới mình nhìn thấy một màn kia, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Quách Đại Bàn thật nhanh lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói. Không tin, hoàn toàn không có khả năng tốt. Chúng ta nhanh lên tiến vào thế giới phó bản bên trong đi. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Hai mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, nói xong giống như cảm giác được cái gì chỗ không ổn. Thế là đối Giả Niệm nhắc nhở, ta cho ngươi biết, thế giới phó bản cũng là thế giới chân thật, cho nên ngươi phải chú ý an toàn. Dù sao ta là không có cách, chiếu cố đến ngươi, vì cái gì nói như vậy? Giả Niệm thuận Quách Đại Bàn hỏi thăm. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm cười một tiếng. Bởi vì không có đặc thù đạo cụ, giáng lâm địa điểm là ngẫu nhiên, cũng không biết cánh cửa này đằng sau là một thế giới ra sao. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Tốt tốt, đi phó bản quan trọng, ta đi vào trước, nhớ kỹ, phó bản cũng là thế giới chân thật, coi như lấy vợ sinh con thành lập hậu cung cũng là có thể. Đương nhiên nam nhân cần tiết chế, cần thiết phải chú ý thân thể. Đừng đi vào liền treo. Quách Đại Bàn cấp hống hống liền hướng phía trước đi tới. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Quách Đại Bàn, Giả Niệm cười lắc đầu. Cái này nhảy thoát tính cách hắn là không đổi được. Một đạo giả lập giao diện bắn ra, hai cái tuyển hạng xuất hiện ở trước mắt. Giáp sát trùng 1, không khởi động bên trong. 1, từ giáp sát trùng xứng đôi thân phận. 2, từ phó bản quy tắc ngẫu nhiên dáng Lemony. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Giả Niệm trong lòng hiển hiện kinh đào hải lãng. Đây là cái gì? Đây coi như là treo sao? Xem ra sau này mình nhất định phải đem cái này đồ vật cho che giấu cực kỳ chặt chẽ, bằng không một khi tiết lộ hậu quả khó mà lường được. Đưa tay hướng cái thứ nhất tuyển hạng một chỉ, giao diện bên trên chữ viết biến mất, xuất hiện lít nha lít nhít văn tự. Lựa chọn thành công, giáp sát trùng bắt đầu xứng đôi. Xin sao, xứng đôi thành công, tiến vào phó bản. Chữ viết tiêu tán, thấy hoa mắt tràng cảnh đại biến. Một chỗ không biết tên địa phương, Giả Niệm đứng tại nhà tranh bên ngoài đưa mắt nhìn bốn phía. Kinh ngạc nói không ra lời, giả lập giao diện hiển hiện, chữ viết tùy theo hiển hiện. Giáp sát trùng đã xem phó bản bối cảnh tư liệu rút ra thành công. Xin hỏi phải chăng quan sát quan sát? Giả Niệm theo bản năng nói. Giả lập giao diện bên trên lóe lên một vệt sáng, lít nha lít nhít chữ viết hiển hiện. Nên phó bản là cỡ lớn trò chơi hóa lịch sử phó bản. Thời kỳ lịch sử tương đương với cuối thời Đông Hán. Lịch sử sự kiện phát sinh cực lớn dị biến. Tình huống cụ thể, mời tự hành thăm dò. Giáp sát trùng đã tiến hành phó bản định vị xử lý. Nhưng tại tiêu hao nhất định kim tệ về sau tự do ra vào nên phó bản. Nếu như muốn đem phó bản trở thành cố định phó bản, cung cấp trở xuống tham khảo phương án. 1. Thống nhất thiên hạ, Hán triều toàn cảnh, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được định giới hạn thạch. 2. Thống nhất thế giới các quốc gia, 100% thu hoạch được định giới hạn thạch. Đặc biệt nói rõ, hai cái phương án cũng không xung đột. Ánh mắt nhìn về phía dưới, chỉ gặp phía dưới xuất hiện một cái rời khỏi phó bản nút bấm. mặt trên còn có một nhóm chữ. Mỗi lần rời khỏi phí tổn 1 kim, thời gian cooldown 10 ngày. Ngay tại quan sát thời điểm, một thanh âm vang lên. Giả công tử, ngươi là, thanh âm đánh gãy trầm tư. Giả Niệm theo bản năng nhìn sang, một vị lão giả đối Giả Niệm chất phác cười một tiếng. Như là đã giao tiếp kết thúc, kia Giả công tử sau này sẽ là ta Xương Hà thôn thôn trưởng, Xương Hà thôn. Thôn trưởng, Giả Niệm theo bản năng nói, trước mắt hiển hiện giả lập giao diện, chữ viết lần nữa biểu hiện ra, tính danh, Giả Niệm thân phận, Xương Hà thôn trưởng nghề nghiệp 1, thương nhân, bản chức nghiệp từ giáp xác trùng cung cấp, không thể chủ động thăng cấp, nghề nghiệp 2, văn sĩ, bản chức nghiệp từ giả thị gia học cung cấp, có thể thăng cấp, nghề nghiệp 3, võ tướng, bản chức nghiệp từ giả thị gia học cung cấp, có thể thăng cấp, phó bản danh vọng, không có tiếng tăm gì trí lực, 45 vũ lực, 45 chính trị, 45 chỉ huy, không, một điểm chỉ huy giá trị nhưng chỉ huy 10 tên binh sĩ. Đẳng cấp, không, mỗi tử vong một lần rớt một cấp, cấp không nhưng phục sinh 3 lần sau chân chính tử vong, đặc biệt nói rõ, vốn thuộc tính chỉ cùng phục sinh số lần có quan hệ. Đối cái khác thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nghề nghiệp đẳng cấp, thương nhân không giai cấp 0, văn sĩ 1 giai cấp 1, võ tướng 1 giai cấp 1, tiền tài, không lai lịch giới thiệu vắn tắt, Lư Giang An Huy Thành giả thị vốn là thế gia đại tộc. Tại trăm năm trước dần dần xuống dốc, trước đó không lâu bởi vì sao Hồ Thủy Khấu tập kích triệt để tiêu vong. Giả Niệm là Lư Giang An Huy Thành giả thị gia chủ con thứ 3. Bởi vì bên ngoài du học may mắn thoát khỏi tai nạn. Triều đình cảm niệm giả thị tiên tổ công tích, sắc phong Giả Niệm vì Xương Hà thôn. Thôn trưởng, nhìn xem những này giới thiệu vắn tắt, Giả Niệm im lặng không nói. Hách rất tốt rất cường đại, ánh mắt nhìn về phía lão giả. Giả lập giao diện hiển hiện, tính danh, Thang Hưng phàm thân phận. Xương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp, nông dân nghề nghiệp đẳng cấp, 1 giai cấp 9 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc Bamani giáp xác trùng đánh giá, tư chất, tuổi tác khá lớn, không thích hợp bồi dưỡng, nhìn xem như thế ngắn gọn số liệu, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, không có trí lực, vũ lực cùng chỉ huy, xem ra những này đều thuộc về 10 phần tư ẩn sự tinh. Thôn trưởng nếu như không có những chuyện khác, kia tiểu lão nhân liền đi trong đất làm việc. Thang Hưng phàm đối Giả Niệm nói. Vừa mới nói xong lại cảm thấy quên cái gì. Thế là đối Giả Niệm bổ sung một câu. Thôn trưởng sau lưng nhà tranh có thể thẩm tra bổn thôn tình huống cụ thể. Thôn trưởng đi xem một chút, có lẽ có thể đối bản thôn có càng thêm trực quan hiểu rõ. Đa tạ Giả Niệm đối Thang Hưng phàm nói. Thang Hưng phàm trên mặt tươi cười, đây đều là hẳn là, thôn trưởng quá khách khí, nói xong quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Thang Hưng phàm bóng lưng, Giả Niệm kìm lòng không được hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay. Hoảng hốt trong mộng, kỳ quái thế giới, kỳ quái phó bản, cùng cường đại giáp xác trùng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp nhà tranh 3 tòa cùng phía trước 2 mảnh đồng ruộng. Trong lòng loáng thoáng hiện ra một tia không rõ, hắn đột nhiên cảm giác, giống như bị giáp xác trùng hố, chẳng lẽ một cái làng liền 3 gian nhà tranh cùng 2 mảnh đồng ruộng. Trong đó còn có một gian là thuộc về mình, nghĩ tới đây nhanh chóng quay người, hướng mình nhà tranh bên trong đi đến, hắn nhất định phải đem chuyện này cho hiểu rõ, bằng không sợ rằng sẽ ngủ không được. Hết chương.